Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, Hân Mính, chuyện này nói ra thì quả thực rất phức tạp, anh vẫn chưa nghĩ thông được chuyện này. Diệp Lăng Phi nói cho Chu Hân Mính nghe về những chuyện có liên quan đến mấy bức ảnh. Chu Hân Mính nghe xong, hỏi, ông xã, như vậy là anh hoài nghi chuyện này do Lưu Hải làm, anh chỉ có cảm giác đó mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, Lưu Hải vẫn luôn thích Lý Khả Hân, trước đây, không nói đến mấy chuyện loạn thất bát tao trước đây nữa, nói tóm lại anh cho rằng Lưu Hải có lý do làm như vậy, hơn nữa anh cảm thấy vóc dáng của người đó cũng có chút tương đồng với Lưu Hải, chỉ là anh không có cách để xác định. Anh đã gọi điện thoại cho Lý Khả Hân rồi, Lý Khả Hân nói chân của Lưu Hải vẫn chưa chữa lành được, Lưu Hải vẫn còn bị liệt. Nếu nói như vậy thì người đàn ông đó không phải là Lưu Hải, nhưng mà ngoại trừ tay Lưu Hải này ra, anh không nghĩ ra người khác. Chu Hân Mính tay phải chống cằm, hơi trầm tư trong chốc lát, lập tức cô nói, ông xã, anh nói cái tay Lưu Hải đó chỉ bị liệt chứ chân không hề bị cắt, có đúng thế không? Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói rất chắc chắn, hai chân Lưu Hải không hề bị tật. Ông xã, vậy anh có thể khẳng định là hai chân Lưu Hải vẫn bị liệt không? Chu Hân Mính hỏi. Chu Hân Mính chợt hỏi câu này đã làm khó Diệp Lăng Phi. Quả thực Diệp Lăng Phi không thể khẳng định chân của Lưu Hải đã khỏi hay chưa. Hắn chỉ đi hỏi Lý Khả Hân, mà chính hắn thì lại không tận mắt nhìn thấy gì cả. Diệp Lăng Phi nói, anh nghe Lý Khả Hân nói như vậy, Lý Khả Hân sẽ không lừa anh đâu. Chu Hân Mính lắc đầu, nói, ông xã, em không định nói là Lý Khả Hân lừa anh. Chuyện này cũng có liên quan đến Lý Khả Hân. Lý Khả Hân sẽ không ngốc đến mức liên hợp với Lưu Hải để lừa dối anh đâu. Như vậy thì đối Lý Khả Hân cũng không có lợi lộc gì. Ý em muốn nói chính là có thế Lưu Hải ngay cả Lý Khả Hân cũng lừa dối rồi không? Có lẽ Lý Khả Hân cũng không biết chân Lưu Hải đã lành bệnh, có thể đi lại được rồi. Không thể nào. Diệp Lăng Phi nói. Hân Mính, ý của em là hai chân Lưu Hải đã sớm có thể đi lại được. Chỉ là Lưu Hải xuất phát từ mục đích gì đó mới cố ý giả bộ không thể đi lại được. Có phải vậy hay không? Cái này em cũng không dám chắc. Chu Hân Mính nói. Những thứ này chỉ là giả thiết của em mà thôi. Dù sao bây giờ anh cũng không có đối tượng hoài nghi nào khác ngoài anh ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể giả thiết là chân Lưu Hải đã khỏi rồi. Nếu như thực sự là như vậy, vậy tất cả đều sáng tỏ rồi. Chỉ là em vẫn còn một nghi vấn, giả thiết đó thực sự là Lưu Hải, vậy thì Lưu Hải đã trả giá cực lớn rồi, anh ta làm như vậy có đáng giá không? Đáng giá, trong mắt Lưu Hải thì nó nhất định đáng giá. Diệp Lăng Phi nói chắc như đinh đóng cột, cái tay Lưu Hải này là người rất cố chấp, chuyện gì hắn ta đã quyết định rồi thì sẽ làm đến cùng. Hân Mính, bây giờ anh cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Lưu Hải che giấu sâu như vậy, nhất định còn có một âm mưu lớn hơn nữa. Bây giờ anh phải đi nói cho Lý Khả Hân biết, để cô ấy cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi nói xong định bỏ đi, lại bị Chu Hân Mính kéo lại. Chu Hân Mính kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh không nên gấp gáp như thế. Về chuyện này em không cho rằng anh nói cho Lý Khả Hân biết là phương thức thỏa đáng nhất. Diệp Lăng Phi sửng sốt, nhìn Chu Hân Mính, hỏi, Hân Mính, em nói vậy là có ý gì? Anh cảm thấy Lưu Hải có lẽ đang âm mưu nhắm vào anh và Lý Khả Hân. Bản thân anh thì không sao, cái tên Lưu Hải kia không làm gì được anh cả. Nhưng Lý Khả Hân thì không như vậy, cô ấy không hề có phòng bị gì với Lưu Hải. Nếu như Lưu Hải muốn đối phó Lý Khả Hân, Lý Khả Hân sẽ rất dễ trúng phải độc thủ của Lưu Hải. Chu Hân Mính kéo tay Diệp Lăng Phi không chịu buông ra, ý bảo Diệp Lăng Phi không cần nóng nảy. Chờ khi Diệp Lăng Phi lại ngồi xuống bên giường, Chu Hân Mính mới nói, ông xã, anh định nói thế nào với Lý Khả Hân đây? Lẽ nào anh định nói với Lý Khả Hân là chân Lưu Hải không bị liệt nữa, nói Lưu Hải đang đóng kịch, căn cứ theo sự hiểu biết của anh về Lý Khả Hân. Lý Khả Hân sẽ tin tưởng chuyện này sao? Điều này, Diệp Lăng Phi tô ra trần trừ. Diệp Lăng Phi biết, trong lòng Lý Khả Hân vẫn cảm thấy có lỗi với Lưu Hải. bằng không Lý Khả Hân cũng sẽ không giúp đỡ Lưu Hải nhiều như vậy. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang chần chừ, Chu Hân Minh còn nói thêm, hơn nữa chuyện này chỉ là giả thiết của em thôi, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Lưu Hải không bị liệt hai chân. Ông xã, nếu như anh mạo muội làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm chuyện rối tung lên thôi. Diệp Lăng Phi phải thừa nhận mấy câu nói của Chu Hân Minh câu nào cũng nói vào chỗ quan trọng. Hắn nhìn về phía Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh, vậy em bảo anh phải làm thế nào? Anh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Lý Khả Hân gặp chuyện không may được. Ông xã, em không nói anh không được làm gì mà. Chu Hân Minh nhẹ giọng nói. Ông xã, anh có thể đi tìm Lý Khả Hân, nói là muốn gặp cái tay Lưu Hải kia, quan tâm đến anh ta ấy mà. Nếu có cơ hội, anh có thể thử Lưu Hải xem sao. Tất nhiên, anh cũng có thể phái người đi điều tra Lưu Hải. Em không cho rằng Lưu Hải không có sơ hở nào cả, chỉ là do lúc đó mọi người không chú ý đến nên mới không phát hiện ra mà thôi. Người như vậy em đã thấy nhiều, có rất nhiều tên tội phạm luôn cho rằng chuyện mình làm như áo trời không thấy đường may, nhưng trên thực tế luôn có những kẽ hở. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy xong, lập tức nở nụ cười mừng rỡ. Hắn hôn lên má Chu Hân Minh một cái, nói, cũng là bà xã của anh thông minh. Hân Minh, có được em đúng là may mắn của đời anh. Nào, để ông xã thương em nhé. Ông xã, đừng làm bậy mà. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi trèo lên giường, cô nhắc nhở, dù sao em cũng đang mang thai, không thể vận động mạnh được. Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi nói, Hân Minh, vậy em không có ham muốn về chuyện đó sao? Chu Hân Minh đỏ bừng mặt, dịu dàng nói, ông xã, em lo cho đứa bé, em. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, Hân Minh, không có vấn đề gì đâu, anh cũng sẽ không làm em đâu, nay giờ em chỉ cần nằm là được. Diệp Lăng Phi nói xong đặt tay lên quần Chu Hân Minh, cởi cả quần dài và quần lót của Chu Hân Minh xuống phía dưới, chậm rãi tách hai chân Chu Hân Minh ra, cúi đầu hôn tới. Rất nhanh, từ trong miệng Chu Hân Minh phát ra những tiếng thở gấp. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi phòng của Chu Hân Minh, lập tức gọi điện thoại cho Giá Thú. Công ty bảo an của Giá Thú dù sao cũng có rất nhiều người, lúc này Diệp Lăng Phi cần dùng đến người của Giá Thú. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, chợt nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở dốc của một cô gái. Diệp Lăng Phi chau mày, nói, Giá Thú, thằng nhóc này, rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Lão đại, em không làm gì cả. Em đang vận động thân thể ấy mà. Giá Thú cười toét toét, nói. Được rồi, anh cũng không quản chuyện của cậu. Diệp Lăng Phi nói. Cậu tìm vài người đi điều tra một người cho tôi. Nhớ kỹ, đừng để cho người đó phát hiện. Dù người của cậu có phải canh chừng ở đó 24 tiếng đồng hồ cũng phải thăm dò rõ ràng xem tên kia đã đi lại được chưa. Hiểu rồi chứ. À, lão đại, là chuyện này à. Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Giá Thú nói. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói lại địa chỉ của Lưu Hải cho Giá Thú nghe. Ý của Diệp Lăng Phi là muốn để Giá Thú phái người điều tra thật kỹ người đàn ông này, xem rốt cuộc Lưu Hải đã khỏi bệnh ở chân chưa. Sau khi nói xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi, Giá Thú, khi nào thì cậu và Tuyết Hoa kết hôn? À, sắp rồi. Bọn em dự định sẽ kết hôn vào ngày mùng 1 tháng 5. Giá Thú nói. Đến lúc đó lão đại anh nhất định phải tới tham gia đó. Mùng 1 tháng 5 phải không? Cũng sắp đến rồi. Tiểu tử nhà cậu cứ yên tâm đi. Anh khẳng định sẽ đến tham dự. Diệp Lăng Phi nói. Ngay lúc này, Diệp Lăng Phi nghe thấy trong điện thoại có tiếng làm nũng của một người phụ nữ. Hình như là đang quấn quýt lấy Giá Thú. Giá Thú hạ giọng trách mắng. Cô đừng làm ồn nữa, đây là điện thoại của lão đại tôi, nếu như cô còn thích làm phiền thì tôi sẽ đá cô ra đấy. Giá Thú vừa nói như vậy xong, quả nhiên không còn nghe thấy giọng của cô gái kia nữa. Diệp Lăng Phi lắc đầu, trước khi dập máy, Diệp Lăng Phi nói với Giá Thú, Giá Thú, anh hy vọng có thể thấy cậu và Tuyết Hoa lúc tuổi già còn có thể dìu nhau cùng đi dạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, cơm nuốt không trôi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với giá thú xong, hắn nhớ lại lúc nói chuyện với giá thú mà không nhịn được cười rồi lắc đầu. Bản thân cũng giống giá thú mà lại đi nói hắn. Có lẽ những lời mà hôm nay Bạch Tình Đình nói với hắn đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong hắn, nên mới khiến hắn nói ra lời mà Bạch Tình Đình đã nói. Diệp Lăng Phi lại nhớ tới điều đã nói với Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi, cho rằng nếu mình và Lý Khả Hân nói trước với nhau, chí ít cũng cho Lý Khả Hân sự chuẩn bị. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Hắn không nói hắn nghi ngờ việc hai chân của Lưu Hải có đi được hay không, hắn chỉ nói muốn gặp Lưu Hải xem thế nào. Lý Khả Hân có chút do dự, điều này không hay lắm đâu, tâm trạng của anh ấy cũng không tốt lắm đâu. Khả Hân, anh chỉ là muốn xem Lưu Hải thế nào mà. Đó chỉ là sự quan tâm của anh đối với anh ấy thôi. Cái này, để em gọi xem trước nhé. Em chỉ sợ anh ấy giận thôi. Lý Khả Hân nói ừ, em gọi đi. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, không phải... Em đã nói là bác sĩ trị bệnh cho Lưu Hải rất giỏi sao? Chẳng nhẽ em không hỏi ông ấy về bệnh tình Lưu Hải à? Lý Khả Hân nói, em rất bận nên không có thời gian. Khả Hân, chuyện quan trọng vậy mà sao em lại quên chứ? Em có số điện thoại của ông bác sĩ đó không? Đưa đây anh hỏi thử. Diệp Lăng Phi nói, anh có quen nhiều bác sĩ. Nếu ông ấy không chữa được thì anh sẽ tìm người khác. Lưu Hải vẫn luôn là bóng hình mà em không thể xóa nhòa được. Anh không muốn thấy em như vậy nên mới giúp em. Lý Khả Hân khi nghe Diệp Lăng Phi giải bày thì rất cảm động. Cô cho hắn số điện thoại của bác sĩ, khi sắp cúp máy cô còn hôn vào chiếc điện thoại một cái. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại và nói chuyện với bác sĩ. Qua giọng điệu của bác sĩ hắn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng lại không biết là ở chỗ nào. Diệp Lăng Phi còn cân nhắc, sau khi nghe điện thoại hắn cũng không vội tìm Lưu Hải để làm cho rõ. Trong lòng hắn biết chắc nếu bây giờ đi tìm anh ta thì chỉ hỏng việc mà thôi. Sắp đến bữa tối, Bạch Tình Đình mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì cô cảm thấy đau đầu. Cô lấy tay xoa xoa thái dương, cau mày và cảm thấy mùi trên cơ thể mình rất khó chịu. Ông xã, Bạch Tình Đình nũng nịu, nhưng không nghe Diệp Lăng Phi đáp lời. Bạch Tình Đình bước xuống giường. Vừa bước xuống giường thì cửa phòng mở ra. Diệp Lăng Phi ở bên ngoài bước vào. Tình Đình, em tỉnh rồi à? Diệp Lăng Phi nói, anh vừa định gọi em dậy chuẩn bị ăn tối đấy. Ông xã à, sao anh không ngủ cùng với em? Bạch Tình Đình duỗi chân ngồi bên mép giường, trách móc, người ta vừa thức dậy thì đã không thấy anh rồi, anh có biết em buồn lắm không? Tình Đình, anh vừa đi tắm mà, người hôi chết đi được nè. Diệp Lăng Phi ngồi cạnh giường, ôm ngang eo Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em cũng tắm tí đi. Tắm xong xuống dưới chuẩn bị ăn cơm nhé em. Em không ăn đâu. Em không đói. Bạch Tình Đình xua tay. Bây giờ em đi tắm. Tắm xong em muốn nằm một lát. Em nhức đầu quá. Tất nhiên nhức đầu rồi. Em còn không biết em đã uống bao nhiêu rượu mà. Em chỉ biết uống rượu thôi. Mà không biết làm vậy không tốt cho sức khỏe tí nào. Diệp Lăng Phi nói. Còn không phải là vì ông xã em à. Bạch Tình Đình trách móc, liếc Diệp Lăng Phi một cái rồi bước xuống giường. Khi Bạch Tình mới bước ra khỏi phòng thì điện thoại Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi vừa thấy số của Lý Khả Hân liền bắt máy. Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi, anh Hải muốn gặp anh đấy. Em nói Lưu Hải muốn gặp anh à? Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, liền hỏi, Khả Hân, em không đùa chứ? Lưu Hải sao mà muốn gặp anh được? Diệp Lăng Phi... Không phải anh muốn gặp anh Hải à? Khi em gọi điện cho anh ấy thì anh ấy nói muốn gặp anh sớm. Anh ấy còn nói muốn mai em với anh đến nhà anh ấy ăn cơm nữa đấy. Lý Khả Hân nói, anh Đại Hải có nói muốn đích thân nấu nướng. Em không cho, đến lúc đó em đến nấu. Anh và anh ấy chỉ cần ăn là được rồi. Khả Hân, em nói Lưu Hải mời chúng ta ăn cơm à? Diệp Lăng Phi hỏi, sao vậy? Lý Khả Hân nói, sao em thấy có vẻ như anh không thích à? Làm gì có chuyện đó, anh chỉ đang định hỏi đó là bữa trưa hay bữa tối thôi. đương nhiên là bữa trưa rồi. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói xong mới nhớ ra đúng là mình chưa nói với hắn là ăn trưa hay ăn tối. Cô nói, anh nhớ nhé, trưa mai đến nhà anh Hải em ăn cơm nhé. Nếu anh không biết chỗ thì buổi sáng anh đến quán ba vậy, tụi em sẽ đến. Nhà anh Hải ở bên cạnh nhà cũ của em đó, chẳng lẽ đến nhà cũ của em ở đâu anh cũng không nhớ à? Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi cười, Khả Hân, em đang trách anh đó à? Anh lâu rồi đâu có đến nhà em đâu, anh làm sao nhớ nổi chứ? Thôi, em không muốn tranh luận với anh nữa, anh luôn có lờ ý mà, em nói không lại anh đâu. Lý Khả Hân nói, quyết định vậy anh nhé, sáng mai 10 giờ gặp ở quán bar, đừng quên nhé. Ừ, vậy mai gặp. Diệp Lăng Phi trả lời. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại rồi nhíu mày. Phản ứng của Lưu Hải ngoài dự liệu của hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ không ra tại sao Lưu Hải lại có thể nhiệt tình như vậy còn mời hắn và Lý Khả Hân ăn cơm. Lưu Hải mời Lý Khả Hân thì còn nghe được, nhưng mời hắn thì rõ ràng là không bình thường chút nào. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Trong đầu hắn luôn nghĩ đến chuyện này nhưng chỉ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ăn tối xong, Diệp Lăng Phi chỉ nói chuyện phiếm với Chu Hân Minh và mẹ cô ở phòng khách lầu dưới rồi về phòng. Bạch Tình Đình đã nằm thoải mái ở trên giường từ lúc nào, đôi chân trắng như tuyết duỗi thẳng trước mắt hắn, với chiếc áo ngủ rất mỏng manh cũng đã khiến người ta bị mê hoặc. Diệp Lăng Phi lên giường, kéo Bạch Tình Đình vào lòng, dùng hai tay mở thắt lưng áo ngủ của vợ ra. Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực căng tròn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, đôi môi nhỏ nhắn hé mở. Ông xã, đừng làm ồn, người ta đang xem tivi mà. Ừm, đây là một chương trình rất thú vị đấy anh. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng xem tivi, hắn hôn Bạch Tình Đình và hỏi một cách ấm áp. Bà xã, em không ăn cơm tối, em không đói à? Em không đói chút nào. Có lẽ lúc chưa uống nhiều rượu quá nên giờ đầu em vẫn còn hơi đau đây này. Nào, để anh mát xa cho bà xã nhé. Diệp Lăng Phi vừa nói hai tay đặt ở huyệt thái dương của Bạch Tình Đình, rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa lúc đó thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại của hắn đặt ở đầu giường reo lên. Hắn chưa kịp giơ tay ra lấy thì ngay tức khắc chiếc điện thoại đã nằm trong tay Bạch Tình Đình rồi. Ông xã, để em xem thử là cô tình nhân nào gọi cho anh đây. Bạch Tình Đình nói và liếc nhìn điện thoại rồi lập tức đưa cho hắn và nói. Ông xã, là tên giả thú đó gọi cho anh đấy. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì nhấc máy và nói. Giả thú, có chuyện gì vậy? Lão đại, việc anh giao cho em làm lúc chiều em đã điều tra rồi. Giả thú nói. Vừa nãy, em đã cho người theo dõi tên đó. Tên Lưu Hải đó buổi tối thì đi ra ngoài, hắn đi dạo một vòng qua hiệu thuốc rồi quay về, không biết hắn ra hiệu thuốc làm cái gì nữa. Diệp Lăng Phi khi nghe giả thú nói, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Giả thú gọi cuộc điện thoại này thật là đúng lúc, bằng không thì Diệp Lăng Phi cũng nghĩ không ra vì sao Lưu Hải lại đột nhiên mời mình ăn cơm. Diệp Lăng Phi nói, giả thú, làm tốt lắm, hôm nào anh khao một chầu nhé. Sau khi nghe hắn nói câu đó, Bạch Tình Đình liền xoay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Ông xã, anh đang làm gì vậy? À, không có gì, không có gì, anh hay khích lệ giả thú như vậy đó mà. Bà xã, em xem TV đi. Khi Bạch Tình Đình xem TV, hắn cầm điện thoại di động nói với giả thú, có chuyện gì thì nói anh biết liền nhé. Dạ em biết rồi, lão đại. Giả thú nói thêm, lão đại, em nói anh nghe một chuyện, cái tên giả lang kia đang chơi bời ở Hồng Kông đó anh, em điện thoại cho hắn, hắn nói mấy ngày nữa mới về em đoán hắn chắc đêm nào cũng ngủ với cô em cảnh sát đó đây. Diệp Lăng Phi cười nói, gặp được một người hắn yêu thực sự, đối với hắn là rất khó, anh thấy cô Lương Ngọc đó cũng tốt lắm, nếu hắn định sống ở Hồng Kông luôn thì cũng được thôi. Chỉ cần dã lang có một mái ấm hạnh phúc là được rồi. Diệp Lăng Phi dập máy và ôm Bạch Tình Đình từ phía sau, hôn lên cổ cô. Bạch Tình Đình nghiêng mặt nũng nịu nói, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? sao em nghe anh có nói về Dã Lang nữa? Không có gì đâu, anh chỉ nói Dã Lang ở Hồng Kông đang rất hạnh phúc với cô cảnh sát Lương Ngọc đó. Không có gì khác mà em. Ừm, bà xã, chúng ta ngủ thôi, em không buồn ngủ à? Em xem xong chương trình này đã. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, chương trình này hay lắm, em muốn xem xong rồi mới ngủ. Vậy được rồi, anh vừa ôm bà xã vừa xem nhé. Xem xong chúng ta ngủ nhé em. Diệp Lăng Phi nói. Sáng sớm Diệp Lăng Phi đã chạy bộ cùng với Lo Dơ và An. Diệp Lăng Phi từng nói muốn tập luyện cho hai cô bé. Hắn không mềm lòng, để hai cô bé chạy khoảng chừng 5.000 mét, mới cho hai cô về. Diệp Lăng Phi cũng đổ nhiều mồ hôi, hắn về tắm và thay quần áo. Hôm nay hắn có việc, nên đi với Bạch Tình Đình ra đến cổng biệt thự. Diệp Lăng Phi vốn định nói với Bạch Tình Đình về việc sáp nhập tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á nhưng không hiểu vì sao hắn không nói ra được. Diệp Lăng Phi lo lắng dù Bạch Tình Đình có đồng ý thì Bạch Cảnh Sùng cũng sẽ không đồng ý. Xem ra còn khá nhiều vấn đề trong chuyện này. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tạm thời để trong lòng, trước tiên phải giải quyết chuyện Lý Khả Hân đã. Diệp Lăng Phi đến trước cửa quán bar thì đã thấy xe của Lý Khả Hân đậu ở đó rồi. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi vào bên trong quán. Bên trong chỉ có một mình Lý Khả Hân. Lý Khả Hân bật đèn lên và ngồi trước quầy bar, trong tay cầm một ly rượu màu hồng và mân mê trên miệng. Khả Hân, sao em đến đây uống rượu? Lẽ nào em nghiện thứ này rồi à? Diệp Lăng Phi cùng Lý Khả Hân ngồi xuống, tay phải đặt lên mông Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nghiêng mặt nói, sao rồi, đêm qua ngủ với vợ không thỏa mãn à, giờ lại muốn em à? Những lời Lý Khả Hân nói khiến Diệp Lăng Phi không nhịn được cười. Tay phải của hắn lại đặt lên mông Lý Khả Hân chặt hơn và hôn cô nàng một cái rồi nói, Khả Hân, em càng ngày càng nói chuyện tự phụ vậy à? Có phải những người phụ nữ thành công đều nói như vậy không? Anh nói thật đấy à? Lý Khả Hân cầm ly rượu uống một ngụm sau đó ngồi vào lòng hắn, cố ý ngúng nguẩy mông mình và nói, anh biết mẹ đã nói em thế nào không? Mẹ em nói sao? Diệp Lăng Phi một tay ôm Lý Khả Hân, tay kia cầm lấy ly rượu của cô đưa lên miệng mình. Lý Khả Hân nói, mẹ nói em dạo này mập lên, nên ngày ngày giúp em giảm cân, sợ rằng em không lấy chồng nổi. Nhưng em biết, đó không phải là mập mà là trở nên đầy đặn, cái đó không phải là do anh cả à. Mẹ muốn khi em còn là thiếu nữ thì em không phải mập như bây giờ, đều là do anh hại em, anh là một tên khốn nạn. Sau khi em làm thỏa mãn cơn dục vọng của anh xong thì anh chỉ biết vỗ mông bỏ đi. Anh bảo em không trách anh thì trách ai đây hả? Diệp Lăng Phi cảm giác phần dưới cơ thể mình đang hưng phấn. Lý Khả Hân tiếp tục ngúng nguẩy mông như trêu đùa hắn. Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân khiêu khích. Hắn dùng hai tay cởi nút áo của Lý Khả Hân rồi vứt áo cô xuống dưới. Rồi chính hai tay mình cởi bỏ luôn áo ngực của cô. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm lấy bầu ngực căng tròn của Lý Khả Hân và nói rằng, vậy thì em cứ trách anh đi, anh nhận hết. Bây giờ anh chỉ muốn em có đồng ý không? Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói rằng, em là một người phụ nữ nhu nhược. Trước mặt một kẻ giá thú như anh, em không thể nào chống cự được, đặc biệt là bàn tay mạnh mẽ của anh. Lý Khả Hân nói đến đây. Bỗng nhiên hai tay cô ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi và nói em đồng ý. Lý Khả Hân chủ động hôn Diệp Lăng Phi một cách cuồng nhiệt. Sau khi hai người ôm hôn nồng nhiệt, Diệp Lăng Phi buông Lý Khả Hân ra, cởi bỏ quần cô, kể cả nội y màu trắng bên trong, rồi đặt Lý Khả Hân lên trên quầy bar và mân mê cặp mông cô nàng. Diệp Lăng Phi hôn từ phía sau người cô, tiếng rên rỉ mê hồn phát ra từ trong miệng cô. Diệp Lăng Phi lúc này dùng hai tay nắm mông cô và đánh một cái. Ai ra? Lý Khả Hân kêu lên một tiếng, tiếng kêu đó ngày càng to lên. Khi cô ngừng kêu thì hắn cũng dừng lại. Lý Khả Hân vẫn ôm lấy Diệp Lăng Phi, không chịu buông. Người phụ nữ này một khi bị đàn ông chiếm hữu thì trở nên dâm tục. Lúc này Lý Khả Hân giống như vậy. Cô mặc kệ nơi này là quán bar hay gì đi nữa thì cũng chả thèm quan tâm thân thể cô quấn lấy Diệp Lăng Phi, không chịu buông. mãi cho đến khi điện thoại Lý Khả Hân reo lên, tâm trí cô bây giờ mới bình thường trở lại. Lý Khả Hân kêu lên ai ra một tiếng, rồi liếc nhìn Diệp Lăng Phi và gắt lên, đều do anh cái tên vô lại này, anh làm em quên mất việc chính rồi, tiêu rồi, chắc anh Hải sốt ruột lắm nên mới gọi điện thoại đấy. Lý Khả Hân đoán không có sai, quả nhiên là Lưu Hải gọi. Lý Khả Hân nghe điện thoại vội nói, anh Hải, em đang đi đây, ừm, em biết, không cần mua thức ăn à. Hà, anh Hải, anh nấu hết rồi à, đợi em một lát, em lập tức cùng Diệp Lăng Phi đến đây, em đang đi đây. Lý Khả Hân tắt điện thoại, lẩm bẩm, đều do anh cả đấy, cái tên khốn này, làm em quên hết, mau mặc quần áo vào, chúng ta phải đến nhà anh ấy ăn cơm đấy, anh ấy nấu rồi, chỉ đợi chúng ta đến thôi. Lý Khả Hân vội vàng mặc quần áo vào, Diệp Lăng Phi thì lại không vội cũng không lo lắng gì, chậm rãi mặc quần áo, hắn vừa mặc quần vừa mồi thuốc hút, tỏ ra rất thong thả. Cuộc điện thoại lúc nãy của Lưu Hải càng chứng minh cho những suy đoán của hắn là đúng, lần này đến nhà Lưu Hải ăn cơm, có thể nói là khó nuốt trôi rồi, hắn đoán Lưu Hải chắc chắn đang có một âm mưu nhằm vào mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, anh thật tài giỏi. Lý Khả Hân mặc quần áo vào xong xuôi, quay qua nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn đang ngồi nhờn nhơ hút thuốc bên đó. Lý Khả Hân rụt lấy điếu thuốc từ trong miệng của Diệp Lăng Phi ra. Sau khi dập tắt điếu thuốc, thúc giục, anh mau lên nà. Sao bộ dạng là không chậm không nhanh thế chứ? Diệp Lăng Phi duỗi cái lưng lười nhát nói, anh mà chậm hà, anh vậy là đã nhanh rồi đó, em xem thử. Lúc nãy anh dùng lực thế, chẳng lẽ không lãng phí chút sức lực nào sao? Anh cần phải từ từ hồi phục lại thể lực chứ. Tiểu tử anh, em đoán anh sẽ nói vậy mà. Khuôn mặt của Lý Khả Hân vô cùng kiều diễm, lúc nãy được Diệp Lăng Phi mơn trớn qua. Lý Khả Hân lúc này càng tô thêm sức mê hoặc. Phụ nữ đều sau khi được mơn trớn thì mới trở nên kiều diễm đến thèm thuồng. Lý Khả Hân cũng không ngoại lệ. Trong nhất cử nhất động của cô đều hiện rõ nét đẹp quyến rũ. Lý Khả Hân thúc giục Diệp Lăng Phi mau mặc áo quần vào. Diệp Lăng Phi vẫn cứ từ từ chậm chạp, vừa mặc quần áo vừa nói. Khả Hân, trong lòng anh luôn có một thắc mắc. Em nói xem sao Lưu Hải lại mời anh đến nhà hắn ăn cơm chứ? Còn có gì chứ? Mời anh đến ăn cơm, đó là không xem anh như người ngoài. Lý Khả Hân nói. Em thấy anh Đại Hải của em đã nghĩ thông suốt rồi, muốn làm bạn với anh. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, Khả Hân, bản thân em có tin câu nói này không? Lý Khả Hân khẽ giật mình, lập tức cứng miệng nói, sao em phải không tin chứ? Đương nhiên là em tin rồi, con người anh Đại Hải vốn dĩ rất tốt, cũng rất thân thiện nữa. Nếu tốt sao em không lấy anh ta? Diệp Lăng Phi đột nhiên ném ra câu này. Sau khi Lý Khả Hân nghe thấy câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phi vốn không được tốt cho. Lý Khả Hân cũng ý thức được mình đã lỡ miệng, không nên khen ngợi Lưu Hải trước mặt Diệp Lăng Phi. Bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn nghe thấy người phụ nữ của mình nói tốt về người đàn ông khác trước mặt mình. Diệp Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Lý Khả Hân nhìn thấy khẩu khí nói chuyện của Diệp Lăng Phi không được vui, vội đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hôn một cái lên môi Diệp Lăng Phi, ôm lấy người Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, anh vẫn giận sao, em vô ý thôi, hơn nữa em cho anh tất cả rồi, anh còn lo gì em nữa chứ. Diệp Lăng Phi thở nhẹ một hơi nói, Khả Hân, nói thì vậy thôi, nhưng anh lại lo tên Lưu Hải này sẽ không tính vậy đâu. Khả Hân, anh hỏi em, theo như em thấy thì Lưu Hải có nên hận anh không? Lý Khả Hân nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, đoán ẩn ý đằng sau câu nói này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Lý Khả Hân đang lưỡng lự, hắn bồi thêm một câu nữa nói. Khả Hân, anh muốn nghe câu nói thật lòng của em, đừng nói những lời khách sáo với anh vốn không hề có hảo cảm với con người Lưu Hải này, cũng sẽ không trở thành bạn với hắn. Người đàn ông này sẽ không trở thành bạn với tình địch của mình. Anh chính là người đàn ông như vậy. tuyệt đối sẽ không thể nào làm bạn với Lưu Hải. Lần này anh nói là muốn gặp hắn, chẳng qua là quan tâm một chút thôi, chứ không hề muốn kết bạn với hắn. Chính vì vậy mà anh mới muốn nghe những lời nói thật lòng của em. Anh muốn biết theo như em thấy Lưu Hải có nên hận anh không? Lý Khả Hân im lặng, qua một hồi lâu sau cô mới chậm rãi nói, nên hận anh. Đúng vậy, anh cũng cho vậy. Vậy em nói xem, sao Lưu Hải lại mời anh đến nhà hắn ăn cơm chứ? Diệp Lăng Phi nói, Lưu Hải có thể gặp anh đã không tồi lắm rồi, giờ thì tốt rồi, còn mời anh đến nhà hắn ăn cơm. Khả Hân, em là một cô gái rất thông minh, chẳng lẽ em không nghĩ đến ở trong còn có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Lý Khả Hân ngạc nhiên lập tức hỏi, Diệp Lăng Phi, anh đừng có nghĩ bậy. Nếu anh Đại Hải, Lý Khả Hân vừa nói anh Đại Hải, thì chợt nhớ ra lúc nãy Diệp Lăng Phi đã vì mình nói tốt cho Lưu Hải mà tức giận. Lý Khả Hân lại đổi ý nói, nếu Lưu Hải chỉ là muốn hòa giải mối quan hệ với anh thì sao? Dù gì quan hệ hiện giờ của anh và em anh ấy đã biết rồi, nói không chừng còn mong được hòa thuận với anh ấy chứ. Cái này không thể, Diệp Lăng Phi rất khẳng định nói. Đàn ông tuổi anh không giống như phụ nữ tuổi em, tình địch còn có thể tiếp xúc hòa thuận vui vẻ, đàn ông thì không thể như thế được. Đây là nguyên tắc của anh sẽ không gọi huynh gọi đệ với người đàn ông cùng tranh giành phụ nữ với anh, đây vốn là điều không thể. Phụ nữ bọn em cũng không phải như vậy, Lý Khả Hân thấp giọng nói, giọng của cô rất nhỏ. Diệp Lăng Phi không để ý nghe thấy câu lầu bầu này của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, vì thế anh cho là hành động của Lưu Hải rất khác thường, không được phù hợp với lẽ thường tình. À, em còn nhớ chuyện trưa hôm qua anh gọi điện cho em không? Đương nhiên là nhớ rồi, Lý Khả Hân nói. Chẳng phải là anh hỏi bệnh tình của Lưu Hải đó sao? Khả Hân, thực ra có một số chuyện anh không có nói với em, giờ anh nghĩ nhất định phải nói với em rồi, Diệp Lăng Phi nói. Nếu không phải là Lưu Hải mời anh đến nhà hắn ăn cơm thì có thể anh sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Đợi sau khi anh điều tra rõ ràng đã, rồi mới nói với em. Nhưng giờ anh không thể không nói với em rồi. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng nghiêm nghị của Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện. Biết Diệp Lăng Phi lúc này không phải là đang đùa với mình. Cô thu lại nụ cười hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao anh lại phải giấu em chứ? Khả Hân, em ngồi xuống đi, từ từ nghe anh nói. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Lý Khả Hân ngồi xuống. Lý Khả Hân chần chừ đến ngồi bên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa định nói thì điện thoại của Lý Khả Hân vang lên. Lý Khả Hân rút ra nhìn, lại là Lưu Hải gọi đến. Lý Khả Hân không nghe máy liền mà quay qua nói với Diệp Lăng Phi là điện thoại của Lưu Hải, chắc là giục chúng ta qua đó. Khả Hân, em nói với hắn là anh bị kẹt xe, cần một lúc lâu nữa mới có thể qua được. Diệp Lăng Phi nói, đừng để cho Lưu Hải có bất cứ suy nghĩ nào khác. Lý Khả Hân gật đầu nghe máy, cô nói với Lưu Hải. Theo những gì Diệp Lăng Phi nói, đợi sau khi Lý Khả Hân cúp máy, Diệp Lăng Phi mới nói, Khả Hân, em có biết tối qua Tình Đình lại nhận được ảnh em ở cùng với anh không? Sao lại nhận được? Lý Khả Hân cảm thấy rất kỳ lạ, trước đây cô biết có người đưa cho Bạch Tình Đình những bức ảnh chụp cô với Diệp Lăng Phi ở trước cổng quán bar. Lúc đó không có điều tra ra được ai đưa đến cả, việc này cũng không làm sáng tỏ được. Lý Khả Hân không ngờ hôm qua Bạch Tình Đình lại nhận được những bức ảnh của cô và Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân nói, vậy anh có biết là ai đưa đến không? Nếu anh biết anh sẽ không ở đây đoán mò rồi. Đã tóm lấy tên khốn đó từ lâu rồi, Diệp Lăng Phi nói. Hôm qua anh đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xem ca mơ dơ, phát hiện người đưa ảnh đến là một đàn ông, tên đó đội chiếc mũ lưỡi chai, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng nhìn vào dáng dấp của người đó thì làm anh nghĩ đến một người. Ý anh nói là Lưu Hải, Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, Lý Khả Hân lập tức lắc đầu nói, không thể nào. Chân của Lưu Hải vẫn luôn bị liệt, không thể đi được. Sao có thể là anh ấy chứ? Nhất định là người khác. Khả Hân, em đừng có khẳng định đó không phải là Lưu Hải. Diệp Lăng Phi rất thành thật nói. Trước tiên anh hỏi em, đưa những bức ảnh đó đến cho Bạch Tình Đình rốt cuộc là vì cái gì? Vì muốn để cho Bạch Tình Đình biết chuyện này. Lý Khả Hân nói. Đúng, là vì muốn để cho Tình Đình biết được quan hệ giữa em và anh. Diệp Lăng Phi nói. Nếu như vậy giữa anh và Tình Đình sẽ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí còn xảy ra cãi vã nhau. Nếu anh nhượng bộ thì đồng ý với việc từ bỏ em. Đây chính là lý do anh thấy hợp lý nhất lúc này. Khả Hân, sau khi anh và Tình Đình ở cùng nhau, vốn không có ai theo đuổi Tình Đình cả. Cũng chính là nói tên đó vì muốn chia rẽ anh và em. Em có nghĩ đến ai có lý do để làm như vậy không? Những lời này của Diệp Lăng Phi vừa dứt, Lý Khả Hân cúi đầu, cô cắn môi giữ im lặng. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, lời cũng đã nói ra đến đây rồi. Vậy anh nói thẳng luôn, trước mắt theo như anh thấy, chỉ có Lưu Hải có lý do làm vậy thôi. Theo như Lưu Hải nhận thấy thì chính là do quan hệ của anh mới cướp em đi khỏi hắn. Cũng chính là nói Lưu Hải hy vọng giữa chúng ta bị chia rẽ. Nếu như vậy thì hắn có thể ở cùng em. Đương nhiên còn như sau khi anh và em chia tay, em có chọn hắn hay không thì không phải là vấn đề giờ chúng ta nên bàn. Chúng ta hãy nói về Lưu Hải đi. Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, trên nét mặt cô biểu thị sự tán đồng, khẽ gật đầu nói, Diệp Lăng Phi, anh nói rất đúng, nhưng Lưu Hải. Lời của Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Diệp Lăng Phi khoát tay với Lý Khả Hân nói, Khả Hân, em đừng nói nữa, anh biết em muốn nói gì. Thực ta điểm chú ý quan trọng lúc này chính là tập trung ở đôi chân của Lưu Hải. Lưu Hải tàn phế rồi, không thể làm ra những chuyện như vậy. Vấn đề này anh cũng đã suy nghĩ qua, chưa qua anh gọi điện cho em là vì chuyện này. Nhưng Khả Hân, em còn nhớ anh muốn xin số điện thoại của vị bác sĩ trung y già đó không? Lý Khả Hân gật đầu nói, đương nhiên em nhớ chuyện đó. Anh đã nói chuyện với vị bác sĩ trung y già đó rồi. Diệp Lăng Phi nói, theo như vị bác sĩ trung y già đó thấy thì hiện nay Lưu Hải không có chút phản ứng nào là điều hoàn toàn không bình thường. Lúc đầu ông ta đã kiểm tra cho Lưu Hải. Hai chân của Lưu Hải không thể nói là không cử động được gì. Cái gì? Diệp Lăng Phi, anh nói lại lần nữa. Sau khi Lý Khả Hân nghe thấy câu nói này của Diệp Lăng Phi, trên mặt lộ ra vẻ sững sốt. Cô tóm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi truy hỏi tiếp. Ý anh nói là lúc đầu đôi chân của Lưu Hải có thể cử động được. Đúng. Diệp Lăng Phi rất khẳng định nói. Lúc đó Lưu Hải vốn không phải hoàn toàn không có năng lực đi lại. Nhưng Lưu Hải lại cương quyết nói đôi chân của hắn không thể cử động được. Tàn phế rồi. Khả Hân, em biết mục đích hắn làm vậy là gì không? Chính là muốn giành được sự đồng tình của em. Từ đó có thể khiến em ở lại bên hắn. Sao có thể thế được? Sao có thể thế được? Lý Khả Hân sôi ruột đứng lên. Cô đi đi lại lại. Liên tục nói, không thể nào, sao Lưu Hải có thể lừa em như vậy được chứ? Khả Hân, nếu em không tin, em có thể gọi điện hỏi cho rõ. Hơn nữa anh cũng đã nhận được kết quả chẩn đoán của bệnh viện lúc đó. Có thể kết quả sẽ làm cho em vô cùng ngạc nhiên đấy. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, Lưu Hải vốn không bị tàn phế. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Khả Hân ngơ ngác triệt để. Qua một hồi lâu sau Lý Khả Hân mới trấn tĩnh lại nói, ý anh là Lưu Hải trước giờ giả bộ tàn phế, với mục đích là để em thông cảm cho anh ta, chăm sóc anh ta. Chính xác là thế. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, hôm qua anh đã phái người đi theo dõi Lưu Hải, chính là lúc em gọi điện bảo anh Lưu Hải mời chúng ta đến nhà hắn ăn cơm ấy, người mà anh phái đi theo dõi Lưu Hải đã có tin rồi. Tối qua Lưu Hải rời khỏi nhà đi đến hiệu thuốc. Tuy anh không biết Lưu Hải đi hiệu thuốc rốt cuộc là làm gì, nhưng anh lại có thể chứng minh tất cả những việc Lưu Hải làm là để chờ khoảnh khắc bữa ăn trưa nay. Bữa ăn đó chính là một hồng môn yến mượn cớ mở tiệc để hại người. Có thể sẽ trở thành buổi ăn trưa cuối cùng của anh. Lúc Diệp Lăng Phi nói ra câu này, sắc mặt Lý Khả Hân trắng bệch không chút máu. Cô vội ôm chặt eo Diệp Lăng Phi nói, đừng. Diệp Lăng Phi, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nếu anh xảy ra chuyện thì em phải làm sao đây? Diệp Lăng Phi khẽ vỗ bờ vai của Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, không phải... anh đùa với em đâu, tất cả đều là thật đấy. Lưu Hải có thể đi được cũng là thật, vì thế anh mới đến đây gặp em, chính là muốn nói với em tất cả. Anh muốn em biết, tên khốn Lưu Hải này rất nham hiểm, buổi ăn trưa nay không phải là một buổi ăn trưa bình thường. Diệp Lăng Phi, vậy chúng ta đừng đi, giờ em gọi điện cho tên khốn Lưu Hải đó, nói với hắn ta chúng ta không đi nữa. Lý Khả Hân nói xong buông tay ra, xem bộ định đi lấy điện thoại gọi cho Lưu Hải, nhưng Diệp Lăng Phi lại ngăn cản, Khả Hân, đừng làm vậy. Lý Khả Hân sững sờ, cô nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Theo như Lý Khả Hân nhận thấy, Diệp Lăng Phi đã biết bữa trưa hôm nay sẽ trở nên rất nguy hiểm, nhưng sao Diệp Lăng Phi lại nói không cần. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Khả Hân, cho dù trưa hôm nay chúng ta không đi, thì tên Lưu Hải đó cũng sẽ nghĩ cách khác. Anh thì không sao, tên Lưu Hải đó chẳng có cách gì đối phó được với anh cả, nhưng em thì khác, nếu tên Lưu Hải đó muốn hại em lại rất dễ dàng. Vì thế hôm nay anh nhất định phải đi, anh phải đi xem rốt cuộc tên Lưu Hải đó có thể giở thủ đoạn gì với anh. Lý Khả Hân lưỡng lự hỏi, anh thật sự muốn đi? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, nhất định phải đi, đi để xem thử rốt cuộc tên Lưu Hải đó chơi trò gì với anh. Lý Khả Hân không có ngăn nữa, cô ôm chặt Diệp Lăng Phi lần nữa nói, Diệp Lăng Phi, nếu như anh thật sự có chuyện thì em không biết sau này em sẽ sống thế nào đây, em đã quen với những ngày có anh, tuy em không ở với anh mỗi ngày, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng gặp được anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, anh là trụ cột trong cuộc đời em, vì có sự tồn tại của anh mà mỗi ngày em đều có mục tiêu để phấn đấu, em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều đầy màu sắc. Vì trong lòng em có sự tồn tại của anh, nhớ đến thời khắc đẹp đẽ em và anh cùng nhau, em đã quen với cuộc sống này rồi. Bằng. Khả Hân, em yên tâm đi, anh sẽ không dễ dàng để xảy ra chuyện đâu. Bởi vì anh là ác ma đến từ địa ngục mà, anh chỉ có thể đưa tiễn đối thủ của anh về địa ngục thôi. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân lái xe đến dưới lầu nhà Lưu Hải. Sau khi Diệp Lăng Phi dừng xe, mở nút dây an toàn, đưa tay ra lấy con dao găm nhét bên người mình. Hắn rất ít khi nhét dao găm trên người như lúc này. Lần này Diệp Lăng Phi lại mang theo dao găm. Con dao găm này ra tay tất có máu, nhẹ tay thì trọng thương mà nặng tay thì mất mạng như chơi. Diệp Lăng Phi hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nếu một khi Lưu Hải muốn đối phó với hắn, vậy hắn sẽ khiến cho Lưu Hải không có chút năng lực để chống đối lại hắn. Diệp Lăng Phi xuống xe, Lý Khả Hân đến bên cạnh Diệp Lăng Phi ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, thần sắc cô có chút căng thẳng, cô gái nào sau khi nghe thấy những gì Diệp Lăng Phi vừa nói thì đều trở nên căng thẳng cả. Diệp Lăng Phi, anh thật sự chắc chắn muốn lên lầu? Lý Khả Hân lại hỏi lần nữa. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đương nhiên là anh chắc chắn rồi, anh cần phải đích thân gặp Lưu Hải. Dù sao cũng đã lâu không gặp Lưu Hải rồi, anh tin Lưu Hải nhất định sẽ rất mong được gặp người bạn cũ anh đây. Lý Khả Hân ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi đi vào trong tòa nhà, đến trước cửa nhà Lưu Hải. Lý Khả Hân chỉnh đốn lại tâm trạng một chút, cố gắng để nét mặt của mình nhìn ra thấy rất tự nhiên. Cô gõ gõ cửa phòng, đến đây. Bên trong vọng ra tiếng của Lưu Hải. Tiếp theo đó là nghe thấy tiếng xe lăn, tong tong, cửa phòng được mở ra. Lưu Hải ngồi trên chiếc xe lăn, trên đùi đắp một cái thảm len. Khả Hân, sao mọi người giờ mới đến, cơm canh đều nguội hết rồi. Sau khi Lưu Hải nhìn thấy Lý Khả Hân, trên mặt nở nụ cười. Lý Khả Hân xin lỗi nói, anh Đại Hải, thực sự xin lỗi anh, trên đường bị kẹt xe nên đến muộn rồi. Cũng không muộn, đúng lúc ăn cơm. Lưu Hải nói xong rồi dừng ánh mắt lại Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, lần đầu anh đến nhà tôi phải không? Nhà tôi hơi loạn, chỉ có một mình tôi ở, anh bỏ qua cho. Đương nhiên là tôi không để ý đâu. Khả Hân, mọi người đừng có đứng ở cửa vậy, mau vào đi. Lưu Hải gọi, ừm. Lý Khả Hân đáp một tiếng rồi cùng Diệp Lăng Phi bước vào. Lý Khả Hân vừa bước vào liền nói, anh Đại Hải, lần trước chẳng phải... Em đã tìm giúp anh người nội trợ mà, sao chỉ có mình anh chứ? À, việc là thế này, anh thích cuộc sống ở một mình, nếu có người đến chăm sóc anh thì anh vẫn thật sự không quen. Lưu Hải nói, đặc biệt là người phụ nữ mà em mời đến nội trợ ấy, anh thấy cô ta thật chướng mắt, nên để cô ta đi rồi. Giờ mình anh sống rất tốt. Khả Hân, chỉ cần em có thể đến thăm anh là được rồi. Lý Khả Hân vừa nói chuyện với Lưu Hải, vừa lén nhìn Diệp Lăng Phi. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi sau khi bước vào thì đôi mắt lướt nhanh nhìn khắp căn phòng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào cả. Diệp Lăng Phi càng như vậy, trong lòng Lý Khả Hân càng trở nên căng thẳng. Đến trước bàn ăn trong phòng khách, Lưu Hải dùng tay chỉ vào thức ăn trên bàn đó nói, thấy chưa, cơm canh đều sắp nguội lạnh hết rồi, lúc nãy anh đã hâm nóng qua rồi. Không ngờ lại sắp nguội rồi.